Chương 539, cái này cũng không phải là ngươi sai. Nhà đại ca chuyện nhà, Lâm Tử Khang không nhiều nói. Bất quá trong lòng của hắn cảm giác nhưng vẫn là Vương Khiết này cái nữ nhân quá mức cường thế, hơn nữa, cũng có chút cực đoan. Bất quá còn ly hôn không ly hôn loại chuyện này, hay là người trong cuộc tự làm chủ tương đối khá. Lâm Tử Khang nói, đại ca, ngươi hiện tại tâm tình không tốt, nếu không lên lầu đi nghỉ trước nghỉ ngơi. Không được, ta ở chỗ này, đến lúc đó mẹ thấy được, nàng cũng phải lo lắng. Lâm Tử Kiến thở dài một cái, chán nản đứng lên, nói, ta đi phòng vẽ đãi một đãi, tính táo một chút. Tử Khang, ngươi đừng lo lắng ta. Ngươi bên này cũng là một đầu loạn ma, ai? Ta người đại ca này không dùng, không những không giúp được ngươi, trả lại cho ngươi thêm nhiều phiền toái như vậy. Đại ca, ngươi đừng nói như vậy, cái này cũng không phải là ngươi sai. Có thể Vương Khiết là ta lấy á. Lâm Tử Kiến than thở. Ban đầu là hắn đối Vương Khiết vừa thấy đã yêu, sau đó triển khai thế công, yêu trận kia thời điểm, Vương Khiết còn cũng không phải là nữ cường nhân hình dáng, hai cái người rất nhanh rơi vào bể tình. Nàng rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu thay đổi đâu loại chuyện này, ai nào biết Lâm Tử Kiến phải rời khỏi, Lâm Tử Khang không thể làm gì khác hơn là lại dặn dò một phen, cuối cùng nhường Trung Thúc lái xe đưa hắn đi phòng vẽ. Chờ đến sau khi trở lại, Lâm Tử Khang đối Lâm Nhuế nói, Nhuế Nhuế, ngươi cũng vẫn bận trong buôn ba mệt lạ, mau đi nghỉ ngơi đi. Trong nhà chuyện không cần lo lắng, có ta. Còn Tiểu Phong hắn nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Tử Khang tiếp tục nói, nếu như ngươi nguyện ý tiếp tục kêu ta người cha này, nguyện ý tiếp tục đãi đang tại Lâm gia, ta sẽ cố gắng đi giúp ngươi lưu lại. 337 năm trước nhân sinh, Lâm Phong cảm giác chính mình một mực đang tại mật quán bên trong sinh hoạt, muốn cái gì, liền có thể có được cái gì. Mà đang tại 8 tuổi này một năm, hắn đột nhiên cảm giác, thật giống như hết thể đều thay đổi. Tiểu Phong trong lòng, không có nhiều hơn phán đoán. Hắn duy nhất phán đoán chính là, nếu như một cái người đang tại bất cứ lúc nào, đều đối chính mình vậy, như vậy, sau này cũng không lo lắng hắn sẽ thành hóa đi. Thì như cha Lâm Tử Khang, thì như đại tỷ Lâm Nhuế. Bọn họ lúc trước vẫn đối với chính mình không tốt như vậy, nhưng là, Lâm Phong cũng không biết tại sao. Đến nơi này một khắc, hắn tình nguyện cùng bọn họ chung một chỗ. Dẫu sao mẹ hứa mạn một hồi ôn nhu, một hồi hung ba ba dáng vẻ, thật sự là nhường hắn sợ. Nhị tỷ Lâm Hiểu cũng là như vậy. Một hồi đối hắn đặc biệt tốt, một hồi liền đem phòng đồ vật bên trong đều đập. Tiểu Phong không hiểu, rõ ràng là một cái người, tại sao một hồi là cái này khuôn mặt, một hồi lại biến thành khác bên ngoài một cái khuôn mặt đâu. Trọng yếu hơn chính là, hắn rất thích bây giờ nhà, thói quen cái nhà này hết thảy. Không hề nghĩ làm ra bất kỳ thay đổi. Bên này khi lấy được Lâm Tử Khang trả lời khẳng định sau, Tiểu Phong hài lòng, sau đó khéo léo chính mình đi lên lầu rửa mặt ngủ. Khoảng thời gian này, hắn đang cố gắng từ từ cai bỏ lúc trước hùng hài tử các loại thói quen. Hắn nghĩ cố gắng trở nên tốt hơn. Thay đổi tốt hơn sau, bà nội, ba ba, còn có đại tỷ cũng càng ngày sẽ càng thích hắn đi. Đưa mắt nhìn Lâm Phong rời đi, Lâm Tử Khang tâm tình đặc biệt phức tạp. Lâm Tử Khang quay đầu nhìn con gái, tự rêu nhất thiếu, nhuế nhuế, ngươi có cảm giác hay không? Ba ba thật ngu, rõ ràng không phải mình nhi tử, tại sao phải như vậy? Ba, ngươi đây không phải là ngốc. Tiểu Phong rốt cuộc là đang tại ngươi bên cạnh lớn lên đứa bé, ngươi không phải có cây, ai có thể vô tình? Nếu như ngươi là một cái vô tình vô nghĩa người, như vậy ta đều phải sợ ngươi. Mà đây thật ra là Tiểu Phong mình tuyển chọn, nhân chi sơ, tính bổn thiện. Coi như là hắn lúc trước hùng một ít, nhưng đến cùng không là người xấu. Nếu như hắn thật sự đi theo hứa mạn ngày sau, ngươi lại nhìn một chút Lâm Hiểu thì biết. Nói không chừng, có thể sẽ nghiêm trọng hơn.